Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 471, thơ rượu thừa dịp tuổi tác. Độc Cô huynh, ngươi ngược lại thật là một cái rượu nhân. Tiêu Hàn cười nói, cái này cô Độc Giật Phong cùng Hiên Viên Hinh Hàm tự nhiên không có gì. Lúc đó Hiên Viên Hinh Hàm bản thân bị trọng thương, bị Di Thế Sơn Trang trang chủ cứu, liền một mực lưu tại Sơn Trang dưỡng thương. Hai người tại trong Sơn Trang quen biết, không khốn tại nhân tình, đây có thể bất loạn tại tâm. Có lẽ chỉ là ta nói, có chút khác biệt mà thôi. Độc Cô Giật Phong ngẩng đầu nhìn trời, nói ra, đến, cho ngươi nói, cạn một chén. Tiêu Hàn cười cười, cũng không có phát biểu cái gì quan điểm. Thế giới này, luôn có một chút người không giống bình thường. Đừng dùng quan niệm của ngươi đi phủ nhận bọn hắn, đi bình phán bọn hắn. Không ngư yên biết cá nhạc. Tiêu Hàn cùng Độc Cô Giật Phong tại trúc trong đình nâng ly cạn chén. Chuyện phiếm thật vui, một đình, hai người, một bầu rượu, rất có vài phần tại Sơn Thủy ở giữa cùng mồi đàm đạo cảm giác. Hồi lâu, Quân Lâm Trần cùng Hiên Viên Hinh Hàm vừa mới trở về. Về phần hai người nói cái gì, Tiêu Hàn cùng Độc Cô Giật Phong đều không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá nhìn dạng kia, Quân Lâm Trần tựa hồ không có thể thuyết phục Hiên Viên Hinh Hàm. Độc Cô huynh, ta cũng muốn tại nơi này Di Thế Sơn Trang ở một đoạn thời gian. Quân Lâm Trần nói ra, Hiên Viên Hinh Hàm liếc nhìn Quân Lâm Trần, lập tức lại đem mặt nghiêng đi, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Hàn cười không nói. Độc Cô Giật Phong liếc nhìn Hiên Viên Hinh Hàm, cười gật đầu, tốt, cứ như vậy. Quân Lâm Trần tại Di Thế Sơn Trang ở lại, Tiêu Hàn không tại Di Thế Sơn Trang ở lâu, chờ đợi hai ngày sau, hắn liền quyết định rời đi. Hiên Viên Hinh Hàm đã tìm tới. Về phần nàng cùng Quân Lâm Trần đến tột cùng có thể đi tới một bước kia, đó cũng không phải hắn nếu có thể quyết định. Giờ đây thành công thu phục đại thiên thế giới khối thứ nhất thánh băng, Tiêu Hàn bản thân thực lực cũng đã bước vào nửa bước chí tôn đại viên mãn, khoảng cách trời chí tôn cũng sắp. Nguyên cớ Tiêu Hàn nên đi tìm hắn trời chí tôn con đường. Một khi đạt tới trời chí tôn, hắn liền có thể buông tay đi làm rất nhiều sự tình. Đã thông đấu khí đại lục cùng đại thiên thế giới đường nối vị diện, thành lập đế các, truy tìm chúa tể con đường, tranh phong đại thiên thế giới, lưu danh bầu trời bảng. Những việc này đều cần trời chí tôn thực lực làm bảo đảm. Phía trước phong cảnh luôn làm người chờ mong, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đôi hắn trèo lên thiên môn, cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới, nơi nào làm không được sự tình. Lại thêm Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai người, đừng nói cái này đại thiên thế giới, cho dù vực ngoại quỷ quái tộc lãnh địa cũng có thể tới lui tự nhiên. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, tại nơi này đặc sắc xuất hiện đại thế giới, vô số thiên chi kiêu tử diễn dịch truyền kỳ, cùng chục cái kia làm người hướng tới chúa tể con đường. Tranh phong đại thiên, lưu danh bầu trời bảng. Đối với cái này, Tiêu Hàn trong nội tâm vô kỳ hạn đối. Tại nơi này cuồn cuộn đại thiên thế giới làm sự tình, đương nhiên phải không phải tầm thường. Ngạo thị đại thiên, quét ngang quỷ quái tộc, chư thiên vi tôn. Một ngày như vậy, hắn lòng tràn đầy chờ mong. Hai ngày phía sau, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần, Độc Cô Giật Phong đám người cáo biệt. Hắn chuẩn bị đi đại thiên thế giới bốn phía sông sáo, tìm kiếm bước vào trời chí tôn cơ duyên, đồng thời hắn cũng muốn thừa cơ lại tìm kiếm cái khác thánh băng. Tất nhiên, đây là phải xem vận khí. Một đường cẩn thận, chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau làm một ít chuyện. Quân Lâm Trần vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cái này hồ cái đột nhiên muốn đi, hắn cũng là có chút không bỏ. Đó là tất nhiên, ta nói qua muốn giúp Đông Hoàng tỷ tỷ chế tạo đại thiên thế giới thứ nhất Mỹ thực đế quốc. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Hàn cười nói, Tây Thiên Đại Lục, hắn sẽ còn trở lại. Tiêu huynh, bảo trọng, trở về sau nhớ kỹ tới tìm ta uống rượu. Di thế sơn trang cửa lớn vĩnh viễn cho ngươi mở rộng. Độc Cô Giật Phong cười nói, hắn cùng Tiêu Hàn rất có vài phần mới quen đã thân cảm giác. Mấy ngày này nâng cốc ngôn hoan, quả nhiên là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Nhất định, Tiêu Hàn cười cười, phất phất tay, lập tức lại không ở lâu. Đạp không mà lên, hóa là một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về chân trời vạch tới. Tiêu Hàn rời đi Tây Thiên Đại Lục, bắt đầu du lịch Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới, vị diện giao hội, liên thông vô số thật to nho nhỏ đại lục. Đại Thiên Thế Giới, vạn tộc san sát, đủ loại kỳ dị sinh linh hội tụ, cùng xây dựng dạng này một phương đặc sắc xuất hiện cuồn cuộn thế giới. Tiêu Hàn bốn phía sông sáo, không cái mục đích gì, tùy âm mà đi, tùy ý mà, nơi nào có tương đối hứng thú sự tình, hắn liền sẽ nơi nào dừng lại, vừa đi vừa nghỉ, đi một chút nhìn một chút, tu hành tại tu tâm, có đôi khi, tâm cảnh thông suốt, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, có đôi khi, cái gọi là cơ duyên cũng là như thế. Một mặt tìm kiếm, ngược lại không thu hoạch được gì. Tùy tâm mà động, có lẽ cơ duyên, một cách tự nhiên liền xuất hiện. Đại thiên thế giới rất lớn, tự nhiên lạ lùng, còn nhiều, rất nhiều ly kỳ sự tình. Còn nhiều, rất nhiều hiếm thấy người. Đi tại nơi này vạn trượng hồng trần bên trong. Có kinh ngạc, có chấn động, có cảm động, có bi thương. Có tin mừng vui mừng, có tinh khiết thiện tâm, cũng có bẩn thỉu linh hồn. Đây là một cái quang minh thế giới, nhưng tương tự cũng có quang minh chiếu không tới hắc ám. Tiêu Hàn dùng chân bước đo đạc cái này đại thiên thế giới. Đi càng xa, nhìn cũng càng nhiều, tâm cảnh tự nhiên càng khác biệt. Lạ lùng thế giới, cũng không lấy ý chí của hắn làm di chuyển, sinh ly tử biệt. Yêu hận tình cừu, có một số việc, không hắn có thể khống chế. Đi lại đại thiên, hắn cũng là một kẻ phàm nhân mà thôi. Thời gian trôi mau mà qua, Tiêu Hàn như vậy chẳng có mục đích du lịch hành trình. Đã duy trì liên tục 2 năm, thời gian 2 năm, Tiêu Hàn tuần tự đi qua mấy chục tòa đại lục, lãnh hội rất nhiều kỳ dị phong quang, cũng xem qua rất nhiều người. Tâm cảnh thuế biến, một ngày này, Tiêu Hàn cảm giác chính mình như thoát thai hoán cốt, quanh thân tràn ngập cực kỳ cường đại khí tràng. Bước ra một bước, quái dị khí thế còn như núi lửa phun trào. Đây là chí tôn đại viên mãn. Hết thảy, nước chảy thành sông, đi lại, vốn là một chàng tu hành. Đi lại đại thiên, khắp xem vạn tượng. Tiêu Hàn bước chân không có đình chỉ. Một ngày này, Tiêu Hàn đi tới Đại Thiên Thế Giới một tòa cực kỳ nổi tiếng đại lục. Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Đại Lục chỗ lấy nổi tiếng Đại Thiên. Ngược lại cũng không phải nói khối đại lục này thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Mà là do ở nằm ở Bắc Thương Đại Lục một ngôi học viện. Bắc Thương Linh Viện, Bắc Thương Linh Viện. Đại Thiên Thế Giới cực kỳ nổi tiếng năm đại viện một cái. Tọa lạc ở Bắc Thương Đại Lục Trung ương, chính là khối đại lục này óng ánh nhất lóa mắt địa phương. Năm đại viện, tại Đại Thiên Thế Giới hưởng dự nổi danh, vô số thiên kiêu không xa vạn dặm tới đây cầu học. Thậm chí một chút cổ lão bộ tộc cũng đều sẽ đem gia tộc thiên kiêu đưa đến nơi này. Năm đại viện trải qua đã lâu tuế nguyệt. Bồi dưỡng được rất nhiều quát tháo phong vân cường giả. Nơi này là cường giả cái nôi. Chứng kiến một nhóm lại một nhóm thiên chi kiêu tử vùng dậy. Hôm nay Tiêu Hàn bước vào năm đại viện một cái Bắc Thương Linh Viện. Bắc Thương Linh Viện tọa lạc ở Bắc Thương trên núi. Thế núi liền nhau, khí thế tràn đầy, đồng thời không mất yêu mỹ. Non xanh nước biếc, mậu rừng thúy trúc, bay lưu thẳng xuống dưới, bay cầu vồng treo lơ lửng giữa trời. Quần phong bên trên, từng tòa rộng rãi điện phủ đứng vững, từ xa nhìn lại, lộ ra khó tả đại khí. Linh viện trong, từng đám trẻ tuổi học viên xuyên qua trong đó, lộ ra bộc phát khí tức thanh xuân. Tại học viện đỉnh cao nhất bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn bia đá. Trên tấm bia đá, tuyên khắc lấy từng cái danh tự, kim quang lóng lánh, tựa như tượng trưng cho vô thượng vinh quang. Đó là thiên bảng, đại biểu lấy Bắc Thương Linh Viện học viên cao nhất tiêu chuẩn. Đứng đầu bảng người, chính là Bắc Thương Linh Viện chúng học viên bên trong đệ nhất nhân. Đó là vô thượng vinh quang. Thiên bảng, mỗi một vị trẻ tuổi học viên vào viện liền gắng sức truy đuổi mục tiêu. Tiêu Hàn dạo chơi ở giữa, thân thể đi ngang qua hư không, lặng yên không một tiếng động đi tới khối này thiên bảng dưới tấm bia đá. Lấy hắn thực lực hôm nay, Bắc Thương Linh Viện những trưởng lão kia nhân vật có thể phát giác không được mảy may. Dưới tấm bia đá, đồng dạng hội tụ rất nhiều học viên. Cái này một nhóm học viên dáng dấp non nớt, toàn thân lộ ra nhuệ khí. Bọn hắn là mới vừa tiến vào Bắc Thương Linh Viện tân sinh. Thông qua khảo nghiệm, ngàn dặm chọn một, bọn hắn thành công bước vào tòa này trong giấc mộng Linh Viện. Hôm nay, tới trước tham quan thiên bảng, nhìn xem cái kia từng cái tượng trưng cho vinh quang danh tử. Những cái này các thiếu nam thiếu nữ đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng lòng sinh hào hùng. Không lâu tương lai, bọn hắn tin tưởng lại ở trời này bảng khắc lên tên của mình. Không ngoài một năm, trời này bảng thứ nhất, ta nhất định thay vào đó. Lúc này, trong chàng một vị thiếu niên mặc áo lam lang lại lên tiếng. Có thể nói là nói lời kinh người, làm cho toàn trường ánh mắt lập tức hội tụ đến. Cho dù là một bên một ít học sinh cũ đều theo lời này ăn kinh. Không ngoài một năm, thiên bảng thứ nhất, thay vào đó, thiên bảng thứ nhất chính là Bắc Thương Linh Viện học viên bên trong tuyệt đại thiên kiêu. Vị trí này hàm kim lượng có thể nghĩ mà biết. Cho dù vào thiên bảng học viên đối với thiên bảng thứ nhất cũng không dám ôm lấy quá lớn huyễn tưởng. Bắc Thương Linh Viện học viên ngàn vạn, mà thiên bảng thứ nhất chỉ có một người, đây là tại một nhóm thiên kiêu bên trong lan truyền ra người. Có thể nghĩ mà biết đạt được trời này bảng thứ nhất là khó khăn cỡ nào. Thiên bảng thứ nhất, đây là tất cả học viên đều cần ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng mà, giờ phút này một vị vừa bước vào học viện tân sinh. Dám khẩu xuất cuồng ngôn, chắc chắn thay vào đó. Điều này có thể sao? Một ít học sinh cũ sau khi lấy lại tinh thần, cũng là không ngờ lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đợi đến bắt đầu học viện tu luyện phía sau, tiểu tử này có lẽ liền biết sai. Bắc Thương Linh Viện cũng không phải là tốt như vậy lẫn vào. Những học sinh mới cũng là hướng về phía vị kia thiếu niên mặc áo lam chế giễu không thôi. Qua ý nghĩ háo huyền, thiếu niên mặc áo lam không để ý đến mọi người khiêu khích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia thiên bảng thủ vị, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Hì hì, vị này tương lai thiên bảng đệ nhất tiểu học đệ, ngươi tên là gì? Lúc này, một vị tính cách hoạt bát xinh đẹp học tỷ cười hỏi. Tựa hồ cảm thấy vị này tiểu học đệ rất thú vị. Vừa mới tiến học viện liền vọng tưởng đem thiên bảng thứ nhất thay vào đó. Thật là đủ cuồng vọng đây. Trầm Thương Sinh nói xong, thiếu niên mặc áo lam theo trên thiên bảng thu về ánh mắt, trực tiếp quay người rời đi. Một màn kia cô tịch bóng lưng, ngạo nghễ bên trong lộ ra không thể lay động cứng cỏi. Không ít người âm thầm ghi nhớ cái tên này. Bọn hắn có lẽ sẽ không biết cái tên này tại tương lai không lâu ý vị như thế nào. Một bên Tiêu Hàn mặt mỉm cười, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, lại đem tân hỏa thử trà mới. Thơ rượu thừa dịp tuổi tác, thanh xuân tuổi trẻ,